Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 258 Bại Địch. Người vặn vẹo ma pháp, bất kể đối đãi ai cũng có hai cái nhược điểm. Vừa mới bắt đầu, ta là không biết rõ ngươi năng lực, cho nên thiệt thòi lớn. Hiện tại, tìm tới ma pháp của ngươi nhược điểm sau, ngươi cũng chính là một cái rác rưởi mà thôi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện ám dạ. Tạp chí trùng, làm sao có thể? Ta vặn vẹo ma pháp làm sao có thể sẽ có nhược điểm? Ám dạ điên cuồng lên. Tay vung lên. Khống chế Yagami Kyo quần áo ghìm chặt hai cánh tay hắn cùng hai chân. Nhưng Yagami Kyo chính là chịu đựng. Cũng không nóng nảy, mà là cười nói. Thứ nhất nhược điểm, người vặn vẹo ma pháp có thể vặn vẹo quần áo, vũ khí, hoặc giả nói là trừ thân thể người ở ngoài tất cả mọi thứ. Cho dù là ma pháp đều có thể, nhưng là không thể vặn vẹo thân thể người. Muốn là có thể nói, người cũng không cần như vậy kéo dài chỉ vặn vẹo y phục của ta mà không vặn vẹo thân thể ta. Người không phải là không vặn vẹo thân thể ta, mà là vặn vẹo không. Mà còn, trước ta dùng laser đưa ngươi thức tỉnh, cũng là nhượng ma pháp vặn vẹo không? Cho nên, đây là ngươi thứ nhất nhược điểm. Đối đãi người bình thường cũng đều hữu hiệu một cái nhược điểm. Yagami Kyo nói ra sau. Ám dạ cũng là kinh hoàng nhìn hắn. Cái thứ hai, ngươi vặn vẹo ma pháp chỉ có thể vặn vẹo một cái không gian. Nói thí dụ như vặn vẹo chỗ ở mình không gian, hoặc là địch nhân vị trí không gian. Hai chọn một mà thôi. Ngươi bây giờ vặn vẹo ta làm tại không gian. Như vậy tiếp theo ngươi phải thế nào vặn vẹo ta cắt bạo sa long sóng đây? Yagami Kyo vừa nói, lần hai khống chế ám dạ sau lưng cát, tạo thành một cái sa long sau. Đối với hắn tiến hành đánh lén công kích, phanh oanh tới quá đột ngột. Sa long long chỉ cắn ám dạ thân thể sau, trực tiếp đụng vào trên đất. Ám dạ thân thể bị cát làm ngưng tụ mà thành sa long nghiền ép. Cát áp lực đụng vào trên thân thể hắn, nhượng hắn khổ không thể tả kêu thảm thiết. Ở một bên Cobra cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Còn như vậy nói, như vậy bọn họ đều phải xong đời. Độc long gầm thét bây giờ còn có thể đứng liền cũng chỉ hắn. Laser bị đánh ngã, Enzo bị đánh ngã, Hotai bị đánh ngã. Brian đi tìm Nirvana, hiện tại tại đêm tối cũng vô dụng, như vậy thì chỉ có thể là hắn, nhưng là, hắn như vậy thì hữu dụng không? Đối mặt Cobra phun bắn tới sóng trùng kích, Yagami Kyo giống vậy cái miệng liền phun ra một đạo sóng trùng kích. Thạch Long gầm thét đồng dạng là diệt long thể chất, đồng dạng là gầm thét, giống vậy sóng trùng kích, đương hai chiêu tương đối đụng trong nháy mắt. Thời gian tĩnh chỉ nửa giây, sau đó trong nháy mắt phát ra nổ lớn, ầm một tiếng, hai chiêu mạnh mẽ sóng trùng kích nổ mạnh sau, vén lên to đại phong bão. Điều này cũng làm cho chạy rời đi Nasu, Gray, Lucy bọn người rất là lo lắng nhìn tới bên này. Hắc hắc, đây là cuồng thạch long gầm thét, xem ra chúng ta không cần thiết lo lắng. Nasu rất nhanh thì phân tích ra đây là Yagami Kyo diệt long thể chất. Nhanh lên một chút cản qua bên kia. Nirvana đã xuất hiện. Chúng ta muốn vội vàng đi qua ngăn cản mới được. Vàng biết rõ Nirvana tính đáng sợ, cho nên nhượng mọi người nhanh đi. Mà Yagami Kyo bên này cười lạnh nhìn đứng lên ám dạ, nói, đây là ngươi cái thứ hai nhược điểm, tiếp theo chính là cái thứ ba. Phanh, tại Yagami Kyo bên người xuất hiện một đạo ảnh phân thân. Một màn này, nhượng ám dạ vô cùng kinh hoàng, nhưng sau đó cũng yên lòng. Nhớ nhung thể không có lực công kích. Ngươi, chấm ngoặc kép, thầm Yoru nói cũng không kịp đắc ý mấy câu. Yagami Kyo phân thân chính là trong nháy mắt đi tới trước người hắn. Một tay nắm hắn cổ họng, đưa hắn giơ lên thật cao tới. Ách ách, ám dạ sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt cũng tất cả đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Ta cũng không phải là nhớ nhung thể, mà là phân thân. Hiện tại ở ta nơi này cái bản thể bị ngươi dùng vặn vẹo ma pháp cho trói buộc, mà ngươi vặn vẹo ma pháp cũng không được dùng. phân thân ta đem sẽ thế nào ngược đãi ngươi đây? Yagami Kyo vừa dứt lời, phân thân Yagami Kyo chính là đã nắm ám dạ cổ họng. Từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Cuồng thể ba thần kỹ mộng nguyệt lễ rửa tội oanh ách a a, bị thấp như vậy ôn hỏa diễm nuốt. Mất thân thể, ám dạ cảm giác mình thân thể kỹ năng đã bị đông. Hoàn toàn không có cách nào đi nhúc nhích. Trùng thiên hỏa diễm giờ sau. Phân thân Yagami Kyo cười lạnh đem ám dạ ném ra. Đến, không trung. Sau đó, một tay giơ lên hướng về phía không trung ám dạ. Cuồng bạo hỏa viêm pháo, gào gừ, một cái so với cực viêm hỏa long pháo mạnh hơn hỏa long. Trong nháy mắt từ phân thân Yagami Kyo bàn tay trước ma pháp trận bạo hướng mà ra. Xa to lớn hỏa long đụng vào ám dạ trên thân thể. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mà hậu giả con ngươi trợn to. Còn phát ra cực kỳ tiếng kêu thống khổ. Cobra rung động nhìn không trung ám dạ cứ như vậy bị đánh bại. Phanh, Yagami Kyo hổ khu dung một cái. Liền đem xiết hắn quần áo cho đánh gãy. Sau đó thân thể kim quang chợt lóe. Lần hai đổi một bộ quần áo. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Yagami Kyo hai tay chia đều đi ra. Tại lòng bàn tay trên ngưng tụ ra cái phễu trạng gió lốc. Sau đó từ từ lớn lên. Có chừng hơn 110 mét sau đó. Lại để cho hai tay trong bão dung hợp thành một đô san hơn 100 mét bão. Ma năng thần bão, Yagami Kyo cầm trong tay bão. Hướng không trung rớt xuống ám dạ oanh kích. Ào ào, 300 mét cao long cuốn. Bao phủ hướng ám dạ. Đem nuốt mất sau. Bão bên trong nhỏ bé phong nhận. Không ngừng đối với. Đúng, thân thể của hắn tiến hành không khác biệt cắt. Xa, bị nhiều như vậy nhỏ bé phong nhận cắt. Ám dạ phát ra vô cùng không cam lòng thêm rất là kinh hoàng thê lương âm thanh. Một chiêu này ma năng thần bão so Gemini làm thi triển còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cobra kinh hoàng nhìn Yagami Kyo. Người này một lần so một lần mạnh mẽ. Một lần so một lần đều tại tiến bộ. Vốn cho là hắn đủ cường đại. Có thể tiếp theo lần gặp gỡ thời điểm. Người liền sẽ phát hiện. So với hắn trên lần càng cường đại hơn. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Không đơn thuần chính là mình tại tiến bộ mà thôi. Phía bên kia tiến bộ so với chính mình càng khoa trương. Phanh, ma năng thần bão sau khi biến mất. Ám dạ thân thể từ không trung rớt xuống. Cứ việc không có chết. Nhưng hắn hiện tại thân thể cũng bị Yagami Kyo bị thương nặng. Máu me khắp người. Trên người số lớn bị cắt vết đau. Thảm hại như vậy một màn. Nhượng Cobra xem kinh hãi vô cùng. Oration Sai, Laser, Enzo, Hó Tai, Thầm Đêm đã nằm xuống. Chỉ có Cobra còn có Brian hai người. Còn như Brian đã thành công khống chế Nirvana. Yagami Kyo nhìn phía xa. Một cái tương tự với con nhện một dạng cực lớn di động cổ xưa thành phố. Cũng hơi chút kinh ngạc thoáng cái. Không có tới trước cái này cái gọi là Nirvana. Lại chính là như vậy một vật. Này Độc Long, theo ta hỗn như thế nào đây? Yagami Kyo không muốn giết Cobra. Hắn cảm thấy người này bản tính kỳ thực không xấu. Chẳng qua là rút sai mà thôi. Thạch Long, người cảm thấy liền ta thân phận như vậy. Còn có dĩ vãng làm những kia. Sẽ có được mọi người công nhận sao? Cobra cùng Yagami Kyo có điểm giống nhau. Hắn đối với người sau cũng không coi là kẻ thù. Chỉ là muốn cùng hắn chiến đấu mà thôi. Cái này cũng là tính. Từ lần thứ nhất gặp mặt sau đó. Người ngược lại không có giết lung tung vô tội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.